Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 972, chương 972, Ngọc Bảo Nhi bị bắt. Ngọc Thanh Lạc hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng tiến lên nhìn mấy người kia, ngón tay khoác lên đám người mạch đập, sắc mặt ám trầm. Ngọc cô nương, hắn còn sống. Mạc Huyền dẫn đầu đi đến cái kia ám vệ bên người. Nhìn hắn mặc dù thụ thương rất nặng, có thể hô hấp yếu ớt, còn có khí. Ngọc Thanh Lạc vội vàng đi đến cái kia ám vệ bên người. Không nói hai lời uy hắn một khỏa dược. Thuốc kia vào miệng tan đi. Ngọc Thanh Lạc nhìn thấy hắn vô ý thức nuốt xuống về sau, mới bắt đầu giúp hắn bắt mạch. Có thể ánh mắt nhưng dần dần mờ đi. Hít một hơi thật sâu. Không còn kịp rồi. Thụ thương quá nặng. Hết cách xoay chuyển. Cái kia ám vệ tựa hồ nghe được động tĩnh, nhọc nhằn mở mắt, nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc cùng Mạc Huyền, bận bịu chống đỡ một hơi, cứng cổ mở miệng nói: "Ngọc cô nương, Ngọc thiếu gia bị người bắt cóc, uy hiếp, người kia võ công cao cường, còn có một cái ám vệ đuổi theo, các ngươi mau đuổi theo, nhanh đi." Hắn vừa dứt tiếng, thân thể ưỡn lên, hung hăng co quắp một cái, liền mềm nhũn ngã xuống Mạc Huyền trong ngực, lại cũng không có khí tức. Ngọc Thanh Lạc ngón tay nhẹ nhẹ run rẩy, cánh môi mím thật chặt. Sau đó, nàng bỗng nhiên đứng dậy, quay đầu về đã sợ đến hai chân như nhũn ra toàn thân bất lực quản gia nói ra: "Quản gia, nơi này giao cho ngươi xử lý. Hảo hảo, an táng bọn họ, tiểu thiếu gia mất tích sự tình tạm thời giữ bí mật. Có nghe hay không?" Quản gia kia nơi nào thấy qua loại này hung tàn hình ảnh. Trước mặt một hơi chết rồi bốn người. Cái kia màu đỏ tươi huyết thứ kích ánh mắt hắn cũng là đau nhức. Có thể Ngọc Thanh Lạc sắc bén thanh âm đột nhiên đem hắn kéo về thần đến. Hắn bận bị ổn định tâm thần. Hung hăng hít sâu hai cái khí. Chóp mũi mặc dù tất cả đều là mùi máu tươi, nhưng cũng tốt xấu chấn định một chút. Hắn vội vàng gật đầu nói: "Nghe được, ta nghe đến đại tiểu thư." Ngọc Thanh Lạc không dám có chỗ chần chờ, nhìn về phía Mạc Huyền: "Chúng ta truy." "Đúng." Mạc Huyền buông xuống cái kia ám vệ thi thể, bận bịu theo vết máu một đường hướng bên ngoài thư phòng vừa đi đi. Dựa theo tung tích đến xem, bọn họ rời đi phương hướng là Ngọc phủ cửa sau, bước đi cũng là vắng vẻ không người đường nhỏ. Ngọc Thanh Lạc không biết khinh công. Nàng rất rõ ràng nếu là đi theo Mạc Huyền cùng một chỗ mà nói, rất dễ dàng kéo hắn lui lại. Nàng để cho Dạ Tu độc lưu cho nàng trong bóng tối bảo hộ ám vệ đi ra, hiệp trợ Mạc Huyền đuổi theo hung thủ. Ngọc Thanh Lạc thì đi chuồng ngựa kéo một con ngựa, theo tung tích tìm đi qua. Có thể cứ việc trong nội tâm nàng đã sớm làm xấu nhất dự định, nhưng tại vùng ngoại ô nhìn thấy cái kia ngã trên mặt đất bảo hộ Ngọc Bảo Nhi một cái khác ám vệ lúc, sắc mặt nàng rốt cục trở nên trắng bạch một mảnh. Người đã chết, trên tay hắn chỉ có từ trên người Ngọc Bảo Nhi giật xuống đến một khối quần áo vải vóc mà thôi. Cái khác, cái gì đều không lưu lại. Ngọc Thanh Lạc ngón tay có chút phát run. Những cái này ám vệ, cũng là Dạ Tu độc tự mình huấn luyện ra. Coi như võ công không phải đỉnh tiêm, dù cho so ra kém Mạc Huyền mấy cái hộ vệ, nhưng cũng không phải dễ đối phó như vậy. Nhưng đối phương thế mà ở hoàn toàn không kinh động Ngọc phủ nhân tình huống dưới, liên tục giết bốn người, trong đó còn có một cái ám vệ. Bây giờ, Ngọc Thanh Lạc đứng ở bên cạnh ngựa, cảm giác hô hấp có chút ngột ngạt, sắc mặt một chút huyết sắc đều không có. Một khắc đồng hồ về sau, Mạc Huyền đám người trở về, nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc lúc, thần sắc đều là ảm đạm. "Ngọc cô nương, chúng ta đuổi theo hai dặm, hung thủ liền đã mất đi tung tích." Mạc Huyền tâm tình cũng mười phần nặng nề. Ngọc Bảo Nhi, đi theo hắn học qua một đoạn thời gian công phu, mặc dù chỉ là dùng để cường thân kiện thể thời gian không dài, có thể hai người ở chung tình cảm không phải bình thường. Bây giờ hắn bị người bắt đi, hắn cũng cào tâm cào phổi, hận không thể lập tức bắt được hung thủ đem người cho cứu trở về. Nhưng đối phương hiển nhiên là một cao thủ. Đoạn đường này bọn họ đuổi tới, Hơn phân nửa tung tích là cái này ám vệ lưu lại. Có thể ám vệ bây giờ lộn ở nơi này. Hung thủ không có người cản trở. Muốn mang đi một đứa bé không lưu dấu vết. Dễ như trở bàn tay. Ngọc Thanh Lạc hàm răng gắt gao cắn. Tay chân lạnh buốt. Mạc Huyền có chút lo lắng nhìn xem nàng. Ngọc cô nương quan tâm không ít người. Cái này Ngọc Bảo Nhi lại là trong đó một cái. Bây giờ Ngọc Bảo Nhi không sai biệt lắm ngay tại dưới mí mắt nàng bị mang đi. Ngọc cô nương đau lòng có thể nghĩ. Ngọc cô nương, làm sao bây giờ? Mạc Huyền ánh mắt rơi vào nằm trên mặt đất ám vệ trên người. Ánh mắt hơi trầm xuống. Đối phương võ công cao như thế. Hai cái ám vệ, vậy mà không một người sống. Ngọc Thanh Lạc hít một hơi thật sâu. Nặng nề cắn răng rơi xuống hai chữ. Hồi phủ. Đúng, Mạc Huyền lên tiếng, lại lúc ngẩng đầu lên, đi bị Ngọc Thanh Lạc trong mắt lệ khí giật mình kêu lên. Hắn và Ngọc Thanh Lạc ở chung nhận biết thời gian cũng không ít. Còn là lần đầu tiên thấy được nàng bộ này mặt mũi tràn đầy sát khí bộ dáng. Làm người ta kinh ngạc, mấy người trở về đến Tu Vương phủ lúc, Dạ Tu Độc còn tại Hoàng Cung chưa có trở về. Nam Nam thấy được nàng thân ảnh. Lập tức tràn đầy phấn khởi lao đến. Mụ mụ, Bảo Nhi cữu cữu đâu? Hắn ở đâu? Ai nha, ba ba thực sự là, đều không cho ta ra ngoài. Bằng không thì ta cũng muốn đi đón Bảo Nhi cữu cữu. Bảo Nhi cữu cữu không thấy được ta là không phải rất thất vọng. Ta liền nói, mụ mụ, người thế nào? Nam Nam líu ra líu díu thanh âm đột nhiên dừng lại. Vọt tới Ngọc Thanh Lạc trước mặt lúc. Mới phát hiện Ngọc Thanh Lạc sắc mặt ám trầm đáng sợ. Tâm hắn bỗng nhiên một lộp bộp, vội vàng nắm được Ngọc Thanh Lạc tay. Nhỏ giọng hỏi, mụ mụ, có phải hay không? Có phải hay không đã xảy ra chuyện? Trên đời này, không có người so Nam Nam càng hiểu hơn Ngọc Thanh Lạc. Mẫu thân nàng lần trước lộ ra loại vẻ mặt này lúc, là có người ứng phó bản thân, kém chút đem hắn mạng nhỏ thông báo thời điểm. Bây giờ, mụ mụ lại là bộ dáng này, lại là tại đi đón Bảo Nhi cữu cữu lúc trở về. Bảo Nhi cữu cữu cũng không người. Chẳng lẽ, Nam Nam con ngươi đột nhiên trợn to, bị trong lòng mình suy nghĩ hù dọa. Mạc Huyền nhìn Ngọc Thanh Lạc một chút, ngồi xổm người xuống hướng về phía Nam Nam thấp giọng nói ra. Có người bắt ngươi Bảo Nhi cữu cữu, mẫu thân ngươi hiện tại rất là lo lắng. Chúng ta chớ quấy rầy nàng. Hắn vừa nói, liền dắt Nam Nam tay, muốn dẫn hắn đi trở về. Ai ngờ sau lưng bỗng nhiên truyền đến Ngọc Thanh Lạc nặng nề thanh âm. Nam Nam, Nam Nam lập tức vứt bỏ Mạc Huyền tay, biểu lộ hết sức nghiêm túc chạy về đến Ngọc Thanh Lạc bên người. Một lần nữa lôi kéo nàng mềm nhũn ngón tay, nói ra, mụ mụ, ta đi cứu người. Người Bảo Nhi cữu cữu trên người không có đại tiểu bách hợp quen thuộc vị đạo. Người tìm không được người. Nam Nam nhíu nhíu mày. Mụ mụ, vậy làm sao bây giờ? Ngọc Thanh Lạc hít một hơi thật sâu. Nói, người đem Hồng Lâm khói cho ta. Nam Nam kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Sau đó dùng sức nhẹ gật đầu. Mụ mụ ngươi chờ một chút. Hắn vừa nói, chạy như bay. Lục gia cước pháp nhoáng một cái. Người liền mất tung ảnh. Một bên Mạc Huyền nghe được không hiểu ra sao. Hồng Lâm khói, đó là vật gì? Nhìn Nam Nam biểu lộ, giống như là cái gì không thể đồ vật tựa như. Ngọc cô nương, Hồng Lâm khói là làm cái gì? Ngọc Thanh Lạc lại không trả lời hắn, chỉ là ngước mắt nhìn xem một mảnh xanh thẳm bầu trời. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.